One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, cảm hóa. Các ngươi đều là, Ohara đi ra sao? Zephyr trong thanh âm mang theo một chút cay đắng. Đối với này, Set có vẻ vô cùng tùy ý. Coi như thế đi, Set nói rằng, ngược lại không khác nhau bao nhiêu. Chỉ ít ta đối với thế giới chính phủ có thể không có hảo cảm gì có thể nói. Nghe được Seth lời nói, Zephyr tự hồ là muốn nói cái gì. Thế nhưng rất đáng tiếc, ở biết được Robin cùng Seth nguyên do sau khi, mặc cho là Zephyr muốn khuyên nhủ cũng không biết làm sao ngoạm ăn thế giới chính phủ liền Ohara. Dân chạy nạn thuyền đều không có buông tha. Toàn bộ Ohara trên vạn nhân khẩu cũng chỉ còn sót lại Robin một người. Hận thù như vậy, nếu như chỉ dựa vào giam ba câu liền có thể đánh tiêu. Như vậy vốn là đối với Robin bản thân sỉ nhục, hơi xúc động thở dài, xoay người rời đi, nhưng đi tới nửa đường lại nghĩ tới điều gì tự hơi dừng lại một chút. Sau đó từ trong lồng ngực móc ra một bản nhật ký đưa cho Robin. Đây là Haki cùng Hải quân lục thức tu hành ghi chép. Đừng nói cho người khác. Trên mặt mang theo một chút cay đắng. Zephyr lấy kính mắt xuống. Trong ánh mắt mang theo một chút bi thương quay về Robin hơi gật đầu. Ta biết lấy thân phận của ta không có tư cách nói câu nói như thế này. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể thả xuống cừu hận. Ohara đồ ma lệnh mặc dù là ở hải quân bên trong cũng phản đối rất nhiều. Cũng không phải là có hải quân đều là người như vậy. Chấm ngoặc kép. Có thể thế giới chính phủ là như vậy. Không phải sao? Robin cũng không có Zephyr hải quân thân phận của đại tướng mà có khiếp đảm. Ngược lại, cả người trên mặt tràn ngập chăm chú cùng kiên định. Sự tình khác, Robin hay là có thể trốn tránh. Chuyện cười, lùi về sau một bước. Nhưng chỉ có ở có quan hệ Ohara sự tình trên. Robin tuyệt đối sẽ không lùi về sau nửa bước. Sâu sắc hiểu rõ điểm này. Vì lẽ đó Seth mặc dù là cùng Robin đùa giỡn cũng tuyệt không từ phần này cực khổ xuất phát này. Cũng không phải xuất phát từ cái gọi là thiện lương, mà là thành tựu người bản phận. Đối với này, Zephyr cũng là mím mím khóe miệng. Chỉ nói là đến, đi làm ngươi cho rằng chuyện chính xác đi. Nhưng nếu như bởi vì chuyện như vậy mà xúc phạm tới người khác, ta gặp cái thứ nhất đưa ngươi bắt lấy. Nói xong. Zephyr liếc mắt nhìn Seth, cũng không có lại đi để liên quan với Robin sự tình. Chỉ nói là đến, đi rồi, Đông Hải còn có hắn thành viên đây. Nghe vậy, Seth nhún nhún vai, sau đó vỗ tay nói rằng, Mundo, Tina sát vách gian nhà. Không đúng, hiện ở đây, phải nói là bị Mundo cải tạo phế tích bên trong liền truyền đến một tiếng, hả? Âm thanh, ngay lập tức. Nhanh chân tới rồi, Mundo đầu trực tiếp đánh vỡ một bên pha lê duỗi vào. Bạn của Seth, Mundo, ở đây. Biết rồi tương đương Mundo cũng là Seth bạn tốt tương đương. Seth một mặt ung dung nói Mundo thông minh. Cực cao, thành tựu bác sĩ thông minh vô hạn tiếp cận 3 tuổi đứa nhỏ. Bất kỳ độ chính xác cao sự tình giao cho Mundo đều là nói chuyện viển vông. Dùng chiếc đũa cắp lên thức ăn cũng đã là Mundo sinh lý cực hạn. Thế nhưng cũng có một chút. Cái kia chính là gặp tận hết sức lực. Trung thực chấp hành Seth ra lệnh hoặc thỉnh cầu. Hoặc là nói. Cái này cũng là Seth tại sao không sợ Robin bị Zephyr phát hiện chỗ mấu chốt liền lấy Mundo sức sống. Thản độ. Mặc dù là Zephyr cũng có thể cứng rắn chống đỡ trên mấy hiệp. Mà có thời gian này. Đầy đủ Seth mang theo Robin ra biển đoạt thuyền thoát thân. Mà hiện tại, không cần đối phó Zephyr. Cái kia liền càng đơn giản. Thêm hạ xuống đây, ta muốn rời khỏi nơi này. Seth nói rằng, vì lẽ đó lúc ta không có mặt, người muốn cùng Robin bảo vệ tốt cái này nha. Nhất định phải nghe Robin lời nói hiểu không? Được rồi, Robin cũng là Mundo bạn tốt. Đầu lưỡi loạn xúy. Mundo một bên rung đùi đắc ý nói một bên cánh tay trực tiếp va nát vách tường một bên cùng Robin kề. Vai sát cánh, một mặt thẫn thờ, đối với Mundo trí năng. Hiện tại Robin là có sung túc hiểu rõ. mà Mundo thực lực cũng là rõ như ban ngày chỉ ít. Ở Tây Hải nơi này tuyệt đối xem như là trần nhà cấp quái vật. Nếu như không phải là bởi vì có Mundo ở đây, Seth vẫn đúng là không yên lòng chính mình một người đi ra ngoài tu hành. Mắt thấy Zephyr đã đi rồi, Seth nhỏ giọng nói rằng, đừng động lão già kia lời nói. Haki cùng Rokusiki ngươi xem một chút có thể hay không giao cho Mundo. Cách đó không xa, tài thính mắt tinh, nghe được Seth lời nói Zephyr sắc mặt tối sầm lại. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Robin, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. O'Hara thảm án có thể phát sinh, hải quân bất luận cái nào cao tầng đều có thoát không ra quan hệ. Càng là mệnh lệnh quân hạm pháo kích dân chạy nạn thuyền không phải người khác, chính là Zephyr đệ tử Sakazuki. Loại này người khởi xướng giống như cảm giác tội lỗi, khiến Zephyr loại này lương tri người đối mặt Robin căn bản không biết nên nói cái gì. Zephyr lắc lắc đầu, hắn có linh cảm, tương lai Seth cùng Robin nhất định sẽ đem toàn bộ biển rộng quấy nhiễu long trời lở đất. Nhưng dù vậy, Zephyr cũng vẫn như cũ không có lựa chọn ra tay. Đây là ngươi một tay ký kết quả đắng. Sengoku, thành tựu chấp hành O'Hara đồ ma lệnh đại tướng. Mặc kệ là xuất phát từ mục đích gì, chỉ cần đối với dân chạy nạn thuyền nã pháo điểm này chính là Sengoku không đến tẩy. Mà lần này, mặc dù là thành tựu đồng liêu, Zephyr vẫn như cũ lựa chọn vâng theo chính mình nội tâm lương tri. Chính mình có khả năng làm, tựa hồ cũng chỉ có làm hết sức cảm hóa bọn họ. Zephyr cũng không có ý thức đến vấn đề tính chất nghiêm trọng hắn lại muốn cảm hóa Seth. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.